Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1417, không lời có thể nói. Rào rào rào rào, đầy trời mưa máu trực tiếp phiêu tán xuống, rơi trên mặt đất. Những cái kia đứng ở Rowan núi bên cạnh Diêm La giáo đệ tử, chỉ cảm thấy xuống một hồi mưa máu, máu đỏ tươi giọt, toàn đều rơi vào trên mình. Cái này, cửu trưởng lão liền, lại chết như vậy sao? Cái này, người này thật sự là quá, quá mạnh mẽ đi. Diêm La giáo đệ tử nhìn Diệp Trần đi tới, cả người đều bắt đầu run rẩy, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người này thực lực quá kinh khủng. Chạy mau à, rốt cuộc, ở Diệp Trần đi tới trước mặt thời điểm, có người tỉnh ngộ lại, bắt đầu chạy, không dám ở Diệp Trần trước mặt tiếp tục ngây ngô. Dẫu sao, đây chính là một tôn sát thần, ai dám tiếp tục ngây ngô, đó không phải là muốn chết sao? Nhưng rất đáng tiếc, là lúc đã chậm. Diệp Trần quơ trường kiếm trong tay, hướng trước mặt chém xuống. Nhất thời, một mảng lớn người toàn đều ngã xuống đất. Hoàn toàn không có dãy rủa không gian, tại chỗ bỏ mình, sát khí quá nặng, thân là người phụ nữ tần thường, ở phía sau nhìn một màn này, không khỏi được nhíu mày. Mặc dù Diêm La giáo là kẻ địch, nhưng nhìn Diệp Trần như vậy điên cuồng giết người, nàng cái này trong lòng vẫn là có chút cảm thấy không tốt lắm. Diêm La giáo đệ tử cố nhiên đáng hận, nhưng cũng là một cái sinh mạng à, cứ như vậy giết, dĩ nhiên. Nàng hiện tại cũng không có bất kỳ có thể nói chuyện, đưa ý kiến vốn, vậy chỉ có thể nhìn. Đi thôi, đại sư huynh cũng tự mình động thủ. Chúng ta những thứ này làm sư đệ, lại thế nào có thể tiếp tục chờ đợi. Tiết Thanh cười một tiếng, mang Tử Quỳnh và Giang Vinh Trương Trấn Viễn các người vậy đi đi về phía trước trước. Càng đi về trước mặt đi, Diêm La giáo đệ tử cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Tất cả đều ngăn ở Diệp Trần đám người trước mặt, muốn ngăn cản Diệp Trần các người tiến vào Diêm La giáo tổng đàn. Giáo chủ có lệnh, ngăn lại bọn họ, không cho phép để cho bọn họ tiến vào tổng đàn. Một cái cũng không thể bỏ qua. Giáo chủ có lệnh, đánh chết một cái người ngoại lai. Trùng trùng có thưởng, ngoặc kép chấm chấm, này thay nhau vang lên tiếng kêu. Ở toàn bộ Diêm La giáo cũng vang lên. Vô số Diêm La giáo đệ tử cũng từ trên ngọn núi đi xuống mặt chạy. Người người đều là không sợ chết. Diệp Trần các người cũng đều nhìn ra. Diêm La giáo và Thượng Vân Cung vẫn là có rất lớn bất đồng. Thượng Vân Cung đệ tử ít nhất còn biết suy tính. Biết sợ, ở chân chính thời điểm nguy hiểm. Sẽ xem người bình thường như nhau đi trần chờ. Nhưng Diêm La giáo người cũng không giống nhau. Cho dù phía trước có nguy hiểm rất lớn. Nhưng như cũ đi về trước mặt sông lên, vẫn là không sợ chết. Đây đã là mất đi người tín niệm, chỉ biết là đi về trước sung phong. Không dùng tay mềm, Diệp Trần thản nhiên nói. Những người này có tu vi, chính là một cái gieo họa, chỉ sẽ nhiễu loạn toàn bộ Tây Tứ Xuyên đất bình thường trật tự. Chúng ta muốn, là một cái ổn định Tây Tứ Xuyên chi địa. Diệp Trần nói xong, lắc mình trực tiếp đi lên trước. Kiếm trong tay, tùy ý quơ, nhưng mỗi quơ múa một tí, thì có một mảnh Diêm La giáo đệ tử chết đi. Tiết Thanh các người cũng kém không nhiều. Diệp Trần, Tử Quỳnh, Tiết Thanh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn, Dương Hùng cùng năm cái người tạo thành một hàng. Tay cầm trường kiếm, như một làn khói đi đi về phía trước trước. Một khắc vậy không ngừng chạy. Giết toàn bộ Diêm La giáo cũng thua xiểng niểng. Mưa máu phân bay. Mỗi đi đi về phía trước 100 mét, thì có mấy trăm thi thể trên đất ngã xuống. Liền Diệp Trần các người trường kiếm trong tay, cũng chém lưỡi đao có chút độn. Đây cũng là kinh khủng lực sát thương. Trên sườn núi, một đạo máu màu đỏ sông đi xuống mặt chảy tới. Diệp Trần các người đi qua điều này dài sườn núi. Hai bên ước chừng ngã xuống mấy ngàn cổ thi thể. Có thể nói thây phơi khắp nơi. Cho dù là Diêm La giáo những thứ này hung tàn cực kỳ người. Liếc mắt nhìn, đều là kinh hồn táng đởm. Ngươi là người phương nào? Vì sao tàn sát ta Diêm La giáo đệ tử? Rốt cuộc, một cái cả người trường bào màu đen nam tử đi tới. trên mình còn mang mấy cái hoa lệ đồ trang sức, cực kỳ tôn quý. Ngươi lại là người nào? Diệp Trần mười phần trực tiếp hỏi. Ta chính là Diêm La giáo, giáo chủ Diêm La. Ngươi dựa vào cái gì giết đệ tử ta? Diêm La lớn tiếng chất vấn. Hắn vô cùng mất hứng. Mình môn hạ đệ tử cũng chỉ có 20.000 người. Hôm nay ở ngắn ngủi này mười mấy phút bên trong, lại sẽ chết rồi 1/4. Đây không khỏi vậy quá kinh khủng. Thuần Dương Tiên Tông, Diệp Trần, Thuần Dương Tiên Tông, Tiết Thanh, Thuần Dương Tiên Tông, Tử Quỳnh, mấy người trực tiếp nói lên tên của mình, để cho Diêm La con người co rúm một cái. Hắn mặc dù là co đầu rút cổ ở Tây Tứ Xuyên chi địa, nhưng đối bên ngoài tình huống, vẫn hiểu một chút. Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông cùng kinh thành cao cấp võ đạo thế gia Trần gia kinh thiên ba chiến. Vậy truyền đến bên này, Diêm La vậy khen ngợi qua. Cái này Thuần Dương Tiên Tông thực lực thật mạnh. Nhưng không nghĩ tới, có một ngày, những người này lại vậy đến mình Diêm La giáo đại khai sát giới. Nhất định chính là họa đạt tới tự thân à. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta Diêm La giáo lại không trêu chọc các ngươi Thuần Dương Tiên Tông. Dựa vào cái gì như thế đối với ta? Diêm La hỏi ngược lại nói. Giọng đã đổi được nhẹ không thiếu. Ai để cho đối phương là danh chấn thiên hạ Thuần Dương Tiên Tông đâu? Nếu không, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Để cho đối phương biết mình lợi hại. Không việc gì, chính là xem các ngươi Diêm La giáo không vừa mắt. Cho nên liền giáo huấn các ngươi một chút. Tiết Thanh rất trực tiếp nói, không có bất kỳ muốn ý giải thích, đồ chơi gì, đơn thuần chính là xem chúng ta không vừa mắt. Ở đây, tìm ai nói phải trái đi. Diêm La rất muốn bạo thô tục, nhưng bị Diệp Trần các người nhìn chằm chằm nhìn, cuối cùng vẫn bỏ qua. Vẻn vẹn chỉ là nhìn không vừa mắt, liền bị giết hơn ngàn tên đệ tử. Vậy hiện tại các ngươi muốn thế nào? Rõ ràng bị người khiêu khích đến cửa. Giết nhiều đệ tử như vậy, Diêm La còn thấp hơn tiếng đi xuống hỏi một câu. Rất đơn giản, Diêm La giáo đệ tử bình thường, tu vi xuất hiện ở khiếu kỳ trở xuống, có thể đi, còn như xuất khiếu kỳ tu vi, tất cả đều sắp xếp Thuần Dương Tiên Tông xây dựng đại đội. Phân thần kỳ tu vi, toàn đều phải chết. Diệp Trần một câu nói xong, cơ hồ liền đem toàn bộ Diêm La giáo cũng quyết định vận mệnh. Diêm La giáo giáo chủ trợn to mắt, hắn cứ thế không nghĩ tới, người trước mắt này, lại muốn giết Diêm La giáo phân thần kỳ trở lên cao thủ. Điên rồi sao, tu vi thấp còn có thể sống tiếp, tu vi cao ngược lại phải chết, cái này dựa vào cái gì? Diêm La không phục, lớn tiếng hỏi, đúng vậy, chúng ta rõ ràng đều là phân thần kỳ tu vi, dựa vào cái gì chúng ta đi chết? Những đệ tử bình thường kia lại có thể thật tốt còn sống. Một đám Diêm La giáo cao tầng tất cả đều mơ hồ. Lập tức cũng ồn ào rùm beng. Chính là không phục Diệp Trần cái này an bài. Không việc gì, các ngươi tu vi quá cao. Vì để tránh cho các ngươi có hai lòng, chế tạo phiền toái, vẫn là giết tương đối đỡ lo. Diệp Trần tùy ý nói. Còn như những đệ tử bình thường kia, lại lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Còn sống, đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Liền lười được giết bọn họ. Cái loại này giải thích, Diêm La các người nghe xong, một chữ đều không nói ra được. Bởi vì bọn họ không lời có thể nói. Lúc đầu, ở trong mắt những người này, tu vi cao, cũng được một loại tội. Tu vi cao còn có sai rồi. Cái này còn có thiên lý hay không? Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.